lưng mình đè nặng. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời đen nhánh chợt bay qua một đảo thiểm điện. Mà Diệp Hy thân thể hung hăng chiến run một cái. Vì sao trong lòng của mình luôn có một loại tâm khôi cảm giác đây? Cảm giác thật giống như gần có đại sự gì sẽ phát sinh giống nhau. Cái này, Diệp Hy trong đầu bỗng nhiên lóe lên mẫu thân khuôn mặt tim của hắn, nhưng thật giống như bán bỏ không giống nhau. Ở Hân Hoa tiểu điếm trong, lúc này chỉ còn lại có thị trưởng Hàn Tuyết, còn có bên cạnh một nơm nớp lo sợ mà tiểu điếm quản lý. Lưu An đã đi ra, cửa phòng cũng bị nhốt thượng. Lúc này, một thân cao nhã mê người khí chất nữ thị trưởng lại tụ tinh hội thần nhìn màn ảnh. Một đoạn này ghi hình, nàng xem một lần lại một biến. Hình ảnh trong tiến nhập tổng thống phòng xếp nam nhân, lúc cửa phòng vẫn giam giữ. Trong lúc tỉnh không có bất kỳ người nào ra vào qua. Mà khoảng chừng vài mấy giờ sau này, một bưng cơm nước phục vụ viên của gõ cửa, thế nhưng không thấy người trả lời. Người bán hàng này ở mấy phút sau rời đi. Nhìn khẩu cung nói, phải đi hỏi trong phòng đánh khách nhân rốt cuộc có ở nhà hay không. Mà lấy được đáp án cũng khách nhân vẫn chưa từng rời đi. Đón bên người quản lý này, hạ lệnh mạnh mẽ giải khai gian phòng điện tử tỏa, dẫn mấy cái người bán hàng. Hắn người thứ nhất vội vội vàng vàng mà đi vào. Sau đó, liền truyền đến hắn la lên, tại sao có thể như vậy, hắn đã chết. Nhìn như vậy cái này không ngừng tái diễn phương pháp ghi hình, Hàn Tuyết trao mày. Lúc này nàng đứng ở màn hình trên, hai chân thon dài hơi xa nhau, hai tay ôm ngực, lại làm cho cặp kia nguyên bản liền no đủ phồng lên bộ ngực sữa trở nên càng thêm kiều rất nổi cao, thập phần mê người. Chỉ là đang ở tụ tinh hội thần nghĩ vấn đề, nàng lại dĩ nhiên không có chú ý tới bên người cách này mang ánh mắt quản lý. Cặp mắt kia trong bỗng nhiên lóe lên một tia tràn đầy lệ khí sát khí. Nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, Hàn Tuyết trong lòng cũng một trận buồn khổ, đã hơn 10 điểm. Xem ra đêm nay mình thực sự muốn thức đêm. Nàng còn chuẩn bị đêm nay cùng nhi tử hảo hảo nói một chút đây. Đối với nàng mà nói, Diệp Hy đã là toàn bộ của nàng. Nếu như nhi tử có cái gì đi sai bước nhầm nói, như vậy Hàn Tuyết thực sự không thể tha thứ mình. Vào giờ khắc này, lòng của nàng luôn luôn có chút căng thẳng, dường như có cái gì không rõ dự triệu vậy. Bất quá, ở phía sau, nàng điện thoại trong tay chợt vang lên. Hàn Tuyết vừa nhìn điện báo biểu hiện, phương tâm không khỏi run lên, đúng là nhi tử đánh trở về. Tiểu Hy, ngươi bây giờ thế nào? Vừa tiếp thông điện thoại, Hàn Tuyết liền truy vấn. Bất quá, để cho nàng một khắc kia căng thẳng phương tâm xòe ra xuống, đúng là lời của con mụ. Ta vẫn có thể có chuyện gì đây? Ta bây giờ trở lại nhà đây. Mệt chết ta. Trong lúc nói chuyện, Hàn Tuyết thậm chí còn nghe được nhi tử tiếng thở dốc. Dường như thực sự hướng nàng nói như vậy. Hắn ở nhà đây. Về nhà là tốt rồi. Về nhà là tốt rồi. Hàn Tuyết hô một cái khí. Một bàn tay nhẹ nhàng mà vỗ mình trên dưới phập phòng cao thẳng bộ ngực sữa. Lo âu trong lòng ở trong lúc bất chi bất giác cũng đã trở nên tan thành mây khói. Ngươi à, cũng đừng trễ như vậy ngủ, nên lúc nghỉ ngơi muốn nghỉ ngơi. Biết rồi. Mụ mụ ngươi cứ yên tâm đi. Ta đã không nhỏ, biết mình chiếu cố mình. Mụ mụ ngươi cũng đừng quá mệt mỏi, sớm một chút trở về ngủ nga, nói cách khác hội trưởng nếp nhăn. Tiểu tử thối, hiện tại ngại mụ mụ lão liếu có đúng hay không? Nghe nhi tử vậy có điểm trêu chọc nói. Hàn Tuyết nhất thời cười đến kiều diễm như hoa. Nói chung, nhi tử không có việc gì liền hết thảy đều tốt. Ai nói mụ mụ lão liễu? Diệp Hy nhất thời phản bác mẹ của ta mụ thế nhưng trên đời này xinh đẹp nhất nữ thần đây. Này tiểu nữ sinh căn bản cũng không có mụ mụ của ngươi phân nửa. Được rồi, cũng biết nói ngọt. Mụ mụ nơi nào ngươi nói xinh đẹp như vậy đây? Hàn Tuyết trên mặt của lộ ra vui vẻ thần sắc. Dù sao bị nhi tử như vậy trần tán, nàng như thế nào sẽ mất hứng đây? Trên mặt hơi mây đỏ, cho dù tỉnh không phải là bởi vì e thẹn dựng lên, lại vẫn là diễm lệ bức người, thành thục mê hoặc. Ừ, đã biết. Ta kia tắm giấc ngủ, cúp điện thoại nga. Cúi chào. Hàn Tuyết treo điếm điện thoại. Thật sâu thoải mái mà tựa ở trên ghế salon. Ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bên khóe miệng thượng dĩ nhiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Gương mặt lê cơn xoáy hơi hiển. Nhìn qua đúng là như vậy khả ái. Như vậy mê người. Chỉ là lúc này Hàn Tuyết lại cũng không biết. Đang cùng mình thông điện thoại lúc. Nhi tử đứng ở lão bà của người khác trước mặt. Dục hỏa làm cho hắn trong quần nhất trụ kình thiên. Diệp Hy đem điện thoại trong tay vứt xuống một bên cười nói vừa vặn như đặc biệt kích thích. Lúc này trước mặt của hắn, lá vận hàm chính hai tay xanh tại giường lớn bên cạnh. Tuyết trắng cái mông về phía sau nhích lên. Mà Diệp Hy còn lại là ôm lấy eo của nàng. Nếu mà lúc này làm cho Lưu An hắn biết mình lão bà. Lúc này giống như là một cái nhỏ chó mẹ làm ré vào một đứa bé trai trước mặt của tùy ý hắn trà đạp mình thành thục thân thể. Vậy không biết đảo hắn làm trượng phu có thể hay không bị tươi sống tức chết. Lớn như vậy nón xanh trừ đi có thể thấy. Được Lưu An thật là vô năng nam nhân rào rào giả. Đã từng, ngay đồng nhất đang lúc biệt thự trong phòng ngủ của mình bên trong, thê tử của chính mình thất thân cho cái này tiểu nam hài. Đã từng, nguyên bản thuộc về mình trên giường lớn, nguyên bản thuộc về tự động cơ thê tử lại bị người khác giữ lấy đang. Mà bây giờ, ở Hoa Hải thị vùng ngoại ô, thê tử của chính mình dĩ nhiên gặp phải lần thứ hai bị trà đạp đối đãi. Mà hắn còn đang cố gắng hướng về thế nào mới có thể làm cho cái này mẫu thân của đứa bé trai coi trọng hắn. Thật là nam nhân bi ai. Hiện tại Lưu An thê tử thế nhưng cả người phát nhiệt. Bởi vì Diệp Hy cứ như vậy từ phía sau nàng ôm lấy của nàng thân thể. Một tay dĩ nhiên nhẹ nhàng mà vén lên của nàng làn váy. Dò xét tiến nhập. Không. Lam Thục Nghi ở trong lòng hò hét. Nhưng là lại cũng không có người nghe được. Nàng cũng không dám kiện sinh la lên. Chỉ có thể là cắn răng nghiến lợi thừa nhận phía sau cái này tiểu nam hài khiêu khích. Nàng bỗng nhiên cảm giác được. Mình sơ. Quy. Y. E. T. Thân thể đối với Diệp Hy lại đang chút bất chi bất giác đã không còn vừa mới bắt đầu một loại mâu thuẫn. Có thể là bởi vì mình sớm đã thành thất thân cấp duyên cớ của hắn đi. Cõng phu yêu đương vùng trộm kích thích đột phá người vợ trói buộc vui vẻ cuộn trào mãnh liệt tới. Lam A-di đến, hai tay chống đỡ phía trước. Diệp Hy từ phía sau cắn lá vận hàm cái lỗ tai, làm cho hai tay của nàng xanh tại trên cỏ trên, nhích lên thật cao cái mông. Cái này lúc này thật sự là quá mức mắc co. Lam Thục Nghi muốn phản kháng, thế nhưng vô luận như thế nào lại đánh không lại Diệp Hy. Cuối cùng tức giận đến nàng dĩ nhiên khéo tay cầm Diệp Hy nhược điểm, ngươi cử động nữa, ta liền bẻ gãy nó. Thở, Diệp Hy đều hít một hơi lương khí, mình nhược điểm bị cầm cảm giác thật sự là quá mức chí mạng. Nhưng đúng là hai cánh tay của hắn lại vẫn không có không tiếc buông ra cái này đang không ngừng giãy giụa được mỹ phụ nhân. Cuối cùng đằng ra một tay, đem của nàng làn váy vén lên, thoáng cái kéo xuống của nàng nội khố. Không muốn. Lam Thục Nghi thực sự hoảng loạn. Nàng không tiếng động gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Ngay thật dài mà mái tóc dài rác phiêu loạn đứng lên. Đầu của nàng thậm chí dao động tây hoảng. Chỉ là lại vẫn như cũ bãi không thoát được Diệp Hy hai tay của. Bắp đùi thon dài bị tiểu nam hải vén lên mà xa nhau chớ ở tại cái hông của hắn trên. Bởi vì Lam Thục Nghi mặc trên người váy liền áo. Dĩ nhiên từ bả vai của nàng bị lui xuống tới. Lộ ra nội bộ một màu trắng nịt vú. Hai tòa lộ ra nửa tuyết phong trắng non nộn. Một đảo sâu đầm rãnh giữa hai vú càng cường liệt mà kích thích Diệp Hy thị giác thần kinh. Lúc Diệp Hy ánh mắt rơi vào say ngã xinh đẹp thiếu phụ môi đỏ mọng trên thì cũng lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy trong suốt môi anh đào trên dĩ nhiên phá khai rồi một đảo nho nhỏ lỗ hồng. Mặt trên còn giữ răng của mình giấu răng. Trời ạ! Diệp Hy sắp điên mất rồi. Hắn vòng khuyên ở Lam Thục Nghi hông của chi, chuẩn bị đối với nàng phát động nguyên thủy nhất công kích. Lam Thục Nghi trong lòng ở hò hét. Xì một tiếng, Lam Thục Nghi bị Diệp Hy khiêu khích dối rãnh hư vô cùng thành. Thuộc thân thể bỗng nhiên cảm giác được như vậy phong phú, giữa hai chân như vậy nóng rực. Bởi vì Diệp Hy côn thịt đã đem của nàng mật huyệt nhét tràn đầy. Ô, lúc này Diệp Hy hai tay nắm cuộc trưởng phu nhân chân nhỏ đặt ở vú của nàng trên. Kề sát thân thể qua lại chiều cắm. Thật sâu hữu lực chảy nước rút để cho nàng kiều thở hổn hển. Hai tay chỉ quá chặt chẽ mà nắm Diệp Hy cánh tay của Ngô ừ chớ a a. Thật sâu nga ừ. Bên tai nghe dưới thân thành thuộc mỹ. Nhân thê phát ra từ nàng khêu gợi đôi môi trong đích xác xâm một tiếng đáng ngữ. Diệp Hy kìm lòng không đặng lớn hơn nữa độ mạnh yếu mà rất động cái mông. Làm cho cử long ở của nàng âm đạo trong một vào một ra rất nhanh chiều cắm đứng lên. Cuộc trưởng phu nhân oanh bạch ra khi hắn không được chiều cắm đùa bỡn dưới dần dần biến thành phấn hồng. A-di, nhĩ hảo lãng nga. Diệp Hy bỗng nhiên cúi đầu, hôn môi nàng vậy không đoạn đung đưa đầu vú. Thấy được mềm mại đầu vú đào ở Diệp Hy đầu lưới liên tục liếm hút dưới chậm rãi trở nên đỏ tươi khỏe mạnh đứng lên. Mà Diệp Hy côn thịt đã ở Lam Thục Nghi ở âm đạo trong chiều đưa. Còn không thì cất nhắc âm đạo bích thạc đại quy đầu nặng nề đánh vào của nàng tử cung ở chỗ sâu trong. Lại thọt tới a a giỏi quá a. Lão công ừ, làm chết ta, a phát lãng cuộc trưởng phu nhân hai tay bắt được trên người cái này tiểu tay của cậu bé cánh tay. Đầu ngửa về phía sau lúc, tóc dài đen nhánh rũ xuống rơi lả tả ở nàng oanh bạch trần trình thân thể thượng. Nàng ở Diệp Hy Triều cắm mãnh kiền cũng cố gắng giãy giụa rất tung đang của nàng cái mông kịch liệt nghênh hợp trên. Người cái này tiểu nam hài triều cắm. Duyên đang càng ngày càng nhiều dâm thủy, Diệp Hy côn thịt không ngừng mà rất di chuyển. Khi hắn đi xuống cắm thì Lam Thục Nghi nàng liền hướng về phía trước sơ lên, làm cho thân thể của bọn họ kết hợp được càng thêm chặt chẽ. A ta không được, thực sự không được. Nga a, thả ta đi a, muốn chết a. Ở Diệp Hy côn thịt thọt tới Bai Tử Cung là lúc cục trưởng phu nhân liều mạng vặn vẹo thân thể thật chặt ôm lấy Diệp Hy lưng. Ừ, lại dùng lực. A sớm đã thành dâm thủy bốn phía cuộc trưởng phu nhân.